Chương 1630, Vườn Bách Thú, Cầu Thạ. Chương 1630, Vườn Bách Thú Cầu Thạ mà hôm nay sọ gì, mặc là một kiện màu ngà ống tay háo váy liền áo, mà có lẽ là bởi vì có hâm nóng đồ lót nguyên nhân đi. Nàng cũng là sẽ ở áo đầm bên ngoài, khoác lên nhất kiện áo lót nhỏ cũng chưa có. Mà đang ở Trương Tường chứng kiến đối phương thời điểm, đối phương cũng là đồng thời thấy được Trương Tường tồn tại. Buổi sáng tốt lành, Trương Tường ố nì chèn sỏ di mang trên mặt một chút ngượng ngùng, hướng về Trương Tường chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, sỏ di. Trương Tường cũng là hướng về đối phương mỉm cười, gật đầu nói. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, bởi vì nghe được động tĩnh nguyên nhân đi, số ra, như cùng hã nạ bi, cũng đều là từ bên trong đi ra. Trên người các nàng cũng đều là ăn mặc chuyên môn chọn lựa ra y ghề phục, có vẻ đúng dễ nhìn vô cùng, tràn đầy một loại thanh xuân tràn trề khí tức ở bên trong. Ngay cả bình thường không thế nào thiêu y ghề phục, nếu không phải mưu kéo cùng đi mua, sợ rằng chỉ biết mặc như vậy 2-3 món không sai biệt lắm dạng tử y ghề dùng hạ nạ bi, cũng là mặc vào trước đây không lâu lễ mừng năm mới vừa mua quần áo mới, cả một người có vẻ đúng thập phần khả ái. Có một loại trạng thái tĩnh thư quyển sinh đẹp khí tức ở bên trong. Mà ở sau khi đi ra, Soja, Niu, Hanabi, cũng là dựa theo lấy trình tự hướng về sò gì chào hỏi tới. Như vậy, hôm nay liền làm phiền các ngươi. Sò gì ở cuối cùng, hướng về Trương Tường đám người không người chào, biểu thị quấy rầy ý tứ. Mà đang ở sò gì đi tới phía sau không lâu sau, mọi người cũng đã là chuẩn bị xong xuất phát. Vườn bách thú Hì Na Mại cùng với chính mình bước chậm phạt, liền hướng huyền quan phương hướng phóng đi. Ở phía sau của nàng, con đeo tùy theo nàng chạy động mà hơi phập phồng không chừng sách nhỏ bao, bên trong chứa tự nhiên là nàng như hình với bóng con thỏ nhỏ con rối. Đó tựa hồ là bởi vì phải nhìn thấy chân thật con thỏ nhỏ nguyên nhân, Hì Na mới đưa kia lượng con thỏ con rối đều mang theo. Vì, chính là muốn để hai người bọn họ cũng theo vườn bách thú tiểu bạch thỏ chơi với nhau. Một bắt đầu thời điểm, nghe được Hì Nạ kia tràn ngập trẻ thơ thanh âm thoại ngữ, mọi người cũng đều đúng ngẩn người, nhưng theo mặc dù có chút dở khóc dở cười. Bất quá, nhìn Hì Nạ kia vẻ mặt cao hứng, cũng không có bất kỳ người nào đi quay rối tâm tình của nàng. Mà theo sát ở Hì Nạ sau lưng, tự nhiên là hiện tại đã ngay trước Hì Nạ tỉ tỉ, lại là đảm nhiệm một bộ phận mẫu thân vai tuần số ra. Số ra. Không thể chính mình đi trước ga sổ dạ có chút bất đắc dĩ về phía trước chạy chậm đến huyền quan, đã là mặc vào chính mình đi ra ngoài chiếc giày nhỏ Hì Nạ hô. Là vâng đúng các tỷ tỷ quá chậm lạp nhanh một chút Hì Nạ muốn đi vườn bách thú Hì Nạ huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, trên mặt cũng là mang theo tràn đầy mong đợi nụ cười. Kia một bộ dáng, để tất cả mọi người phải không cấm cảm giác được trong nội tâm hiện lên vẻ vui sướng. Ở Hì Nạ dưới sự thúc giục, Trương Tường đoàn người cũng rốt cục từ trong nhà xuất phát, ở bộ hành thập mấy phút đồng hồ sau đó, đi tới chỉ đại nhà ga tiến hành đổi xe, hướng về vườn bách thú phương hướng xuất phát lấy. Đang ở hơn nửa canh giờ sau đó, bộ hành lâu như vậy đoàn người, cũng rốt cục đi tới vườn bách thú bên ngoài. Trương Tường đám người đi tới chính là khoảng cách chỉ đại cũng không tính đúng xa một cái vườn bách thú. Hơn nữa, vẫn là có nghe hồng vì số không nhiều mấy con hùng miêu một trong vườn bách thú. Đang ở Trương Tường đám người đi tới vườn bách thú cửa trước thời điểm, đều có thể chứng kiến kia dựng đứng ở vườn bách thú cửa lớn đại G.A.U.M.E.O. bảng hiệu, mặt trên dán một con hình thái khả cúc, đang ở an bích lục cây trúc đại G.A.U.M.E.O. bộ dạng. A đúng đại G.A.U.M.E.O. Hì Nạ mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng, từ đoàn người trong đội ngũ, dẫn đầu mà liền hướng về vườn bách thú phương hướng chạy đi. Hì Nạ, không thể chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã xuống A mà theo sát phía sau. Tự nhiên là lo lắng sổ dạ. Bất quá, Hì Nạ lại là hoàn toàn mà không có đem sổ dạ thoại ngữ cho nghe vào. Tiểu bào liền đi tới vườn bách thú cửa cách đó không xa hùng miều chiêu bài chạy đi, còn tiến tới hai gấu mèo thạch điều khắc trước mặt. Mà nhìn một màn này, Trương Tường mấy người cũng không khỏi đúng đi theo sát. A đúng đại G.A.U.M.E.O.A. Hì Nạ kiếng chân nhỏ, không có chút nào cố mùa đông pho tượng rất lạnh dáng vẻ, đã đem tay nhỏ bé cho ôm đi tới. Hì Nạ. Không nên chạy loạn, muốn đi theo mọi người mới đúng. Trương Tường hướng về Hì Nạ dạy dỗ. Tiểu cứu cứu, đúng đại G.A.U.M.E.O.A. Hì Nạ hứng thú rất là ngẩng cao ôm hùng miều pho tượng mà vừa nói, hoàn toàn không có nghe lọt Trương Tường thoại ngữ. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng cảm nhận được một tia đau đầu. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Soji cũng là đi ra phía trước cùng Hina đối thoại bắt đi. Hina, không thể một người chạy loạn, đem tiểu cứu cứu bọn họ ném ở phía sau mặc kệ A Soji nửa ngồi xuống thân thể, vuốt ve Hina đầu nhỏ, theo nàng nói. Nhưng là, đúng đại gờ ú me hó A Hina có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết, Hina rất muốn nhìn thấy trước tiên nhìn thấy đại gờ ú me hó chứ nhưng là, Hina không muốn theo tiểu cứu cứu bọn họ cùng nhau đi dạo vườn bách thú. Cùng nhau cùng Hí Nạ xem đại gờ ơ me hó cùng tiểu bạch thỏ sao cùng nhau đi dạo nói, Hí Nạ còn có thể để tiểu cứu cứu ôm ngươi đến xem thật cao hiệu cao cổ, còn có một bắt đầu uy tiểu bạch thỏ A sỏ gì mặt trên lộ ra nụ cười ôn nhu đến, vớt Hí Nạ đầu nhỏ nói, A đúng cổ tử trường dáng dấp hiệu cao cổ, còn có thích ăn cà rốt tiểu bạch thỏ sao Hí Nạ hai mắt không khỏi đúng sáng lên. Ừ, Rune Zvia, cùng tiểu cứu cứu bọn họ cùng một chỗ. Hí Nạ chỉ có thể làm được cái này một ít nha. Hơn nữa, theo tiểu cứu cứu bọn họ cùng một chỗ, không phải sẽ càng ra vui vẻ không sỏ gì mặt trên lộ ra lấy mang theo một tia mẫu tính ôn nhu biểu tình nói rằng. Mà Hí Nạ ở nghĩ một hồi sau đó, cũng là trùng điệp gật gật đầu. Ừ, sẽ càng vui vẻ hơn Hí Nạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Tiếp đó, Hí Nạ liền một lần nữa đạp chạy trở về. Còn nặng hơn mới đem tay nhỏ bé khiên đến rồi Trương Tưởng trong tay. Nhìn một màn này, Trương Tưởng trên mặt của không khỏi đúng lộ ra kính phục biểu tình tới. Sọ gì, ngươi thật lợi hại đây. Lần trước ta nhưng là chỉ biết phê bình Hí Nạ mà thôi, đều muốn nàng làm khóc đâu Trương Tưởng có chút kính nể mà cào chắp sau hót nói. Không có rồi, đều là giống như mụ mụ học tập. Sọ gì trên mặt của hiện lên một tia đỏ ửng, lộ ra biểu tình ngượng ngùng tới. Mà đang ở Hí Nạ về đơn vị sau đó, Trương Tưởng mấy người cũng đúng đi tới vườn bách thú cửa. Bất quá, ở đi tới vườn bách thú cửa sau đó, Trương Tưởng mới phát hiện tựa hồ là bởi vì ngày nghỉ nguyên nhân, tới vườn bách thú gia trưởng cùng hài tử thật sự là có chút nhiều lắm. Nếu như xếp hàng lời nói, ít nhất là cần đứng hàng một giờ tả hữu, nhưng xả kỳ hào đúng, so gì tựa hồ là đã sớm dự liệu được tình hình như vậy. Yên tâm đi. Ta ngày hôm qua ở sau khi trở về, nhưng là chuyên môn nâng ba ba ta ở vườn bách thú quan hệ, đã là đả tờ HNZ tốt phiếu đâu chúng ta chỉ cần từ cửa ngách đi vào thì tốt rồi sỏ gì mặt trên lộ ra tự tin biểu tình, hướng về phụ cận cách đó không xa một nhân viên làm việc đi vào cửa ngách nói. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.